Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, di tích âm u. Không chỉ có là Thương Diệp, tại vừa rồi kia trong nháy mắt, Thương Diệp phía sau cường giả Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử bọn người ngay lập tức né tránh mở ra. Kia đạo kiếm quang tà bổ vào Thương Diệp trên người lúc sau. Vẫn đi trước. Xuyên thấu Thương Diệp thân thể, oanh long, một tiếng đáng sợ âm thanh bạo liệt vang truyền ra. Đám người chứng kiến phương xa một chỗ cao ngất kiến trúc bị một kiếm tà hướng bổ ra. Không khỏi trong lòng co rút lại, một kiếm này thật là đáng sợ. Cho người tuyệt vọng, không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt bọn họ đều nhìn phía Thương Diệp. Lập tức một tiếng bạo vang. Thương Diệp thân thể cũng hóa thành bột phấn, từng đoàn hỏa diễm cùng lôi điện ánh sáng chói sáng, còn có nguyền rủa cùng tử vong hơi thở tại tràn ngập. Thương Diệp cả thân hình thân thể cũng hoàn toàn hủy diệt rồi. Còn có thần hồn, này mời bọn họ trong lòng nhịn không được hung hăng run rẩy hà. Đây là cái gì lực lượng? Nhiều hệ pháp tác, những người này nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trước người thánh linh lóe ra. Kia từng cỗ kiếm đạo thánh linh tiếp tục phun ra nuốt vào hư không các hệ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong tay niết kiếm quyết, cả thân hình vẫn giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Đồng tử bắn chết mà ra, nói lạnh như băng, Đại Mạc Hoàng Tử sao ngươi không đích thân đến thử một lần. Ngoặc kép. Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử thần sắc một ngưng, kia tuyệt vọng một kiếm quá mức kinh diễm, lúc này mới mời cường đại Thương Diệp thế cho nên ngay chống cự cũng không kịp liền bị chảm điếu. Kiếm, binh vua, kiếm manh ánh mắt không thể thấy, nhưng mà hắn lại cảm nhận được vừa rồi Lâm Phong một kiếm. Trong lòng ám run sợ, kia một kiếm tốc độ đã không thể so hắn quang chi kiếm chậm. Có thể thấy được có bao nhiêu sao rất mạnh, hơn nữa không chỉ có nhanh, kia nổ mạnh tính các hệ lực lượng quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Tựu ngay kiếm rít bên trong cũng lộ ra sát chiêu, đó là âm ba lực lượng, bóng kiếm còn có làm cho người ta ngủ say lực lượng. Như vậy một kiếm, hắn không thể chém ra, kiếm manh thế mới biết, Lâm Phong tại kiếm đạo thượng tạo nghệ phi thường đáng sợ. Chính là trước kia thẳng đến bị hắn cái khác thủ đoạn che giấu. Mà hôm nay, hắn tựa hồ lại tu luyện một loại đặc thù thần thông công pháp. Có thể đem kiếm uy phát huy đi ra. Hắn kiếm cũng chỉ có thể chu một người. Lấy các người mạnh mẽ thực lực, liên thủ công kích chu sát hắn không khó. Trong hư không hắc bào lão giả lạnh lùng nói. Chỉ thấy Lâm Phong hướng tới hư không nhìn lại. Trong khoảnh khắc một cỗ kiếm ý thẳng hướng vòm trời, khủng bố chí dương chí cương kiếm đạo hơi thở đánh giết mà ra. Trong hư không xuất hiện vô hình chùm tia sáng, khiến cho hắc bào lão giả thanh âm im bặt mà chỉ. Lúc này, xa xa có rầm lạp cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, ở bọn họ bên này tranh đấu đồng thời, tại một khác chỗ địa phương, chỉ thấy kia tòa thành trung ương vùng đất. Yến Hoàng Tử bọn họ chém rách hà kia hồ nước, trong khoảnh khắc hồ nước trong dòng nước ngã xuống cuốn mà ra, không ngừng nhảy vào trong hư không, trường hợp cực kỳ đồ sộ, chỉ thấy từng đạo thân ảnh trực tiếp bước vào hồ nước bên trong, khiến cho bên này mọi người thần sắc đều cũng ngưng hà. Yến Hoàng Tử bọn họ không ngờ thưởng trước một bước trôi qua, nếu là nơi đây thật sự có di tích cổ trong lời nói. Bọn họ chẳng lẽ không phải là chậm từng bước đi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe ra mà đi. Rất nhiều người trực tiếp không nhìn rớt Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử. Bọn họ những người này vốn là đến từ các nơi thế lực lớn thiên tài nhân vật. Sao lại nghe theo này Hoàng Tử mệnh lệnh, bình thường thống nhất hành động. Nhưng mà nếu là di tích cổ hiện, nào có người sẽ để ý cái gì Hoàng Tử công chúa. Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử lạnh như băng quét Lâm Phong liếc mắt. Lập tức cũng hướng tới bên kia lóe ra mà đi. khiến cho trong hư không hắc bào lão giả ánh mắt cứng ngắc. Mấy cái này đồ hỗn láo, không ngờ tựu như vậy đi tìm di tích cổ. Ở giờ khắc này, Lâm Phong trên người vô cùng kiếm ý đột nhiên gian cuồng bá bạo phát ra rồi. Thẳng hướng tận trời, khiến cho hắc bào lão giả sắc mặt khoảnh khắc kịch biến. Trực tiếp hóa thành một lũ khói đen tản mất đi. Suy, hướng thiên kiếm quang chạm ở tại bên trong sương mù màu đen. Nhưng mà lại trích chém chết một bộ phận. Lâm Phong thân thể phóng lên cao. Từng cỗ thánh linh giống như tại rít gào giống giận. Tiếp tục nuốt trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Cùng với Lâm Phong bàn tay vũ động. Khắp hư không giống như có một cỗ gió lốc kiếm. Vô cùng kiếm quang hướng tới tám mặt chém qua tới. Quá khứ, lôi điện, hỏa diễm lực lượng đều là cực dương lực. Tái có thêm tử vong lực lượng. Từng đợt khói đen bao phủ điệu. Nhưng mà vẫn không hề thiếu khói đen tiêu tán. Sau một lát, xa xa một đạo thân ảnh hội tụ thành hình. Đúng là kia hắc bào lão giả. Nhưng mà giờ phút này hắn trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Giống giận một tiếng, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn người. Này hỗn láo, phá hủy kế hoạch của ta. Không nuốt điệu cái khác sinh linh cùng với những nhân vật này tinh thần huyết nhục. Ta căn bản không thể lớn mạnh, tựu vĩnh viễn chính là một cái bảo vệ sinh linh mà thôi. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bên trong di tích cổ. Này hắc bào lão giả nói lạnh như băng, lập tức nhìn lướt qua này ở oanh kích phong ấn người. Thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng cả giận nói, hãy đi đi, tiến nhập di tích cổ, cũng tử ở bên trong nhé. Ta ngư ông đắc lợi, mấy cái này người từ ngoài đến không sẽ minh bạch bọn họ sinh tồn ra sao đợi tàn khốc. Không phải người chết chính là ta mất mạng, tự này người từ ngoài đến bước vào này niêm phong thế giới khoảnh khắc. Vận mệnh chuyển luân cũng đã mở ra, cho nên bọn họ mới có thể hưng phấn. Này là bọn họ cơ hội duy nhất, trăm năm mới có như vậy một lần cơ hội. Lúc này Lâm Phong bọn họ cũng đi tới hồ nước trên bầu trời vùng đất. Chỉ thấy lúc này hồ nước cũng cuốn vào hư không. Phía dưới quả thực có một cổ lão phong ấn. Này cường giả điên cuồng công kích tới. Rốt cục, răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra. Phong ấn giống như mở. Oanh long long đáng sợ tiếng vang rồi đột nhiên gian truyền ra. Đại địa run rẩy lên đến. Sao lại thế này? Lâm Phong bọn người đồng tử ngưng hạ, cả tòa ở lão tòa thành cũng tại động, vỏ quả đất tại hướng lên trên bạt lên, tòa thành dần dần bay lên không. Tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc, rất nhanh, bọn họ phát hiện, tòa này cổ lão tòa thành hóa thành không trung tòa thành, hoặc là không trung quốc gia, một cỗ hơn cổ lão hơi thở từ dưới mặt tràn ngập mà ra. Di tích cổ. Phía dưới, mới chân chính cổ lão di tích vùng đất sao. Lâm Phong bọn người thần sắc đều cũng khẽ rung động. Lập tức bọn họ thân thể điên cuồng lóe ra. Hướng tới tòa thành ở ngoài phương hướng chạy đi. Mà ở đồng thời, này tòa thành ngoài có người chứng kiến cả tòa thành ở trên thăng. Ánh mắt lộ ra phong duệ ánh sáng. Phong ấn bị người mở. Mấy cái này nhân tâm đầu kịch liệt run rẩy. Phong ấn mở, cổ lão di tích lại lần nữa xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn bên trong. Này đối bọn họ mà nói làm sao không phải cơ hội. Bọn họ thân hình cũng đều lóe ra lên đến. Hướng tới kia tòa thành hạ trống không di tích nhập khẩu mà đi. Lâm Phong đợi người tới tòa thành ở ngoài. Chứng kiến hạ không này giống như địa huyệt, giống như thế giới. Trong lòng khẽ rung động. Cái loại này giống như có vô số năm lịch sử phủ đầy bụi hơi thở tràn ngập mà ra. Mời bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, này tuyệt đối là chân thật di tích cổ. Rất khả năng chính là từ thượng cổ thời kỳ thẳng đến lưu truyền tới nay. Chúng ta đi vào, Lâm Phong bọn họ hướng tới địa huyệt mỗ vừa vào khẩu bước ra. Đi vào cổ lão di tích bên trong, ánh sáng đột ngột ảm đạm về dưới. rất hôn ám một mảnh. Kia hôn ám ánh sáng làm cho người ta cảm giác có nhẹ nhẹ âm lãnh. Một gốc cây cổ lão cây đước vẫn không có mục nát, hóa thành một cái uốn lượn thông đạo, không biết đi thông nơi nào. Cũng cẩn thận chút, mẫu phi từng dặn của ta, một khi phát hiện cổ lão di tích, vô luận hay không là ngày xưa viễn cổ thánh nhân sở lưu lại, cũng khả năng sẽ tràn ngập nguy cơ. Phiêu Tuyết công chúa thấp giọng nói, mọi người đều gật đầu. Thần niệm lực lượng tràn ngập mà ra, bao phủ khắp không gian. Bọn họ thân thể gia tốc đi trước, xuyên qua cây cối, xuất hiện ở tại một tòa sơn mạch. Lúc này bọn họ tựu dẫm lên đạp tại sơn mạch phía trên. Nơi này có một vực sâu, phía trước còn có từng tòa động phủ. Lâm Phong nhìn thoáng qua dưới chân, chỉ cần bọn họ tái đi phía trước bước ra từng bước, chính là một vực sâu tối đen. Không ai biết vực sâu hạ có cái gì, mà đối diện bọn họ không hề thiếu tòa động phủ, cũng tràn ngập âm trầm hơi thở. Ta có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Lúc này Kiếm Manh mở miệng nói, khiến cho trong lòng mọi người đều là kinh ngạc hả? Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng mà thần niệm lại không thể lan đến gần. Hầu Thanh Lâm gật đầu nói, này vực sâu cùng động phủ trước không đi vào, chúng ta nhìn xem trong này rốt cuộc có chút cái gì. Lâm Phong mở miệng nói, lập tức cước bộ bước đi ra ngoài, tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Lúc này không chỉ có là Lâm Phong bọn họ vào được di tích cổ, Yến Hoàng tử bọn họ cùng với Đại Mạc Hoàng triều chư cường giả cũng đều đến. Tất cả đều phi thường cẩn thận, Yến Hoàng tử người đi cùng một chỗ, mà Đại Mạc Hoàng triều người ngược lại có người lạc đan. Giờ phút này liền có một vị cổ thánh tộc thiên tài nhân vật một mình một người đi ở một mảnh hoang lâm bên trong, trở nên gian, người này cước bộ ngừng, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một đạo khủng bố thân ảnh trong giây lát hướng tới hắn đánh giết mà đến. Nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Giết, người này trên người nở rộ khủng bố hơi thở, nhưng mà thân ảnh kia căn bản bất hòa hắn chiến đấu. Bay thẳng đến thân thể hắn đánh sâu vào qua tới, quá khứ, hai tay lôi kéo thân thể hắn, giống như không có giống nhau, lập tức chỉnh đến thân ảnh đồng thời nhảy vào trong cơ thể hắn. Cùng hắn cũng vì nhất thể, giờ khắc này, hắn chợt quát một tiếng, khủng bố thần hồn điên cuồng nở rộ, trên người gân xanh bại lộ, cả người cốt cách cũng tại vặn vẹo. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, hét thảm một tiếng thanh rồi đột nhiên gian đánh vỡ phiến không gian này yên lặng, truyền lại đến phương xa, khiến cho nghe thế tiếng kêu thảm thiết người đều bị trong lòng khẽ run rẩy hà. Thẳng đến thật lâu lúc sau, người nọ mới từ trong rừng đi tới, nhưng mà hắn đồng tử mắt bên trong lại ngẫu nhiên phiếm một lũ tà quang. Trên thực tế cũng không này một người tao ngộ rồi loại này tình hình. Sở Xuân Thu hắn cũng bước vào phiến này di tích. Đương nhiên, hắn là từ một khác tòa thành bước vào. Này sinh linh lừa gạt Lâm Phong bọn họ. Ở đâu tới 9 tòa di tích, 9 tòa thành trì, đi thông địa phương, cũng là bọn họ lúc này bước vào di tích. Này sinh linh muốn là bọn họ lẫn nhau giết chóc. Bởi vì Sở Xuân Thu là một mình hành động, cho nên hắn cũng gặp vừa rồi người nọ giống nhau đích tình huống. Nhưng mà kết cục lại hoàn toàn bất đồng. Khi hắn lọt vào tập kích thời điểm, ngập trời khủng bố tinh thần ý chí phá hủy hết thảy. Đối phương muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị hắn chế trụ, nuốt hết thiên địa đại đạo lực lượng đem đối phương ngạnh sinh sinh đích nuốt lấy. Tựa hồ vận mệnh hoàn toàn tương phản. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.